Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Di Hoa Tiếp Mộc. Bảy tấm trang sách vào thời khắc này phảng phất có linh tính bình thường, tự động sắp xếp thành dựng đứng xếp. Một giây sau, bảy tấm trang sách đồng thời thiêu đốt, ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt tạo thành một cái khí vũ hiên ngang hỏa diễm hàng dài. Không sai, chính là Hỏa Long, Nam Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Dương Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Hô, Hỏa Long dương nanh múa vuốt xông lên trên, vốn tưởng rằng lần này hay là lại là cái thế lực ngang nhau tình cảnh. Vậy mà Hỏa Long giống như có linh tính giống như vậy. Dĩ nhiên một cái nuốt vào quả cầu lửa. Không chỉ có như vậy, Hỏa Long nuốt vào quả cầu lửa sau khi thế không giảm, còn trực tiếp hướng Chí Thượng vọt tới. Chuyện này, Chí Thượng bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị Hỏa Long sức mạnh hất tung ở mặt đất. Khụ khụ khụ, bụi mù bên trong truyền đến một trận khụ sách âm thanh. Vài giây sau khi bụi bậm lắng xuống, Chí Thượng cũng từ trên mặt đất bò lên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Di Hoa Tiếp Mộc kế sách, là ta xem nhẹ ngươi. Đến từ Chí Thượng bộ Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Xa xa Nam Dương tặc lúng túng, việc này không khỏi hắn không xấu hổ. Trước dập tắt lửa cớ còn có thể bởi vì cổ họng không khỏe mạnh mẽ giải thích một đợt. Lần này Thủy Long ngâm gọi lão đại âm thanh, kết quả ra điều Hồng Long, giải thích thế nào? Nam Dương chính đang phía bên kia phát sầu, một bên quét tâm tình tiêu cực đây. Kết quả đối diện Chí Thượng Bộ dĩ nhiên đưa ra một phi thường sát đề phương án giải quyết. Đúng vậy, ta đây là Di Hoa Tiếp Mộc a. Kỳ thực căn bản không phải ta gọi sai rồi, mà là ta lừa hắn đây đúng không? Tương tự từ ngữ còn có rất nhiều. So với nhiều treo đầu dê bán thịt chó a, thâu thiên hoán nhật a, các loại, đây là một loại cao thâm mưu lược, có hiểu hay không? Không nghĩ tới Chí Thượng dĩ nhiên là như thế khó gặp thiên tài. Hừ, đã vậy còn quá nhanh liền nhìn thấu sao? Xem ra cũng là một người thông minh. Nam Dương xoay tay lại liền cho Chí Thượng Bộ điểm cái tán. Cao kiện ca đã nói, thừa nhận đối thủ mạnh mẽ kỳ thực cũng là một loại rất cao minh khoe khoang. Đó là tự nhiên, Chí Thượng Bộ ở người thông minh ba chữ này trên dành cho Nam Dương phi thường chính thức đáp lại, này dù sao cũng là trong nhà công nhận. Ở Chí Thượng nhà này một đời người trẻ tuổi bên trong, hắn nếu là xếp thứ ba, vậy thì không ai dám xếp thứ hai. Hàn Húc vốn là muốn nghi vấn một hồi Thủy Long ngâm cháy chuyện này. Kết quả hai người một sướng một họa trực tiếp liền cho hắn chỉnh không tự tin. Nam Dương mù gọi việc này dĩ nhiên là cái chiến thuật. Nguyên lai giá còn có thể như thế đánh. Học được, thiếu niên, ta thừa nhận trước là ta coi thường ngươi. Này một chiêu cẩn thận rồi. Tiếp ta một đòn toàn lực. Thiên kiếm chém, Chí Thượng Bộ ấp ủ một hồi. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một thanh vàng rực rỡ đại bảo kiếm. Đương nhiên này cũng không phải phi kiếm, chỉ là hệ kim tiết thuật. Đi, đại bảo kiếm mang theo khí thế như sấm vang chớp giật hướng Nam Dương phủ đầu chém xuống. Chiêu thức của ngươi đối với ta không dùng, lẽ nào đến hiện tại, ngươi vẫn cứ không nghĩ ra điểm này sao? Nam Dương lần này càng trực tiếp, cũng mặc kệ bao nhiêu trang, bằng cảm giác ở Khang Hy tự điển trên kéo một cái. Mau, Nam Dương tìm cái đẹp trai tư thế đem trang sách ném ra ngoài. Lần này hắn học ngoan, không báo danh, ngươi đồng ý nhanh đi ra ngoài cái gì chính là cái gì. Ngược lại ta nhanh, không thể tổng Di Hoa Tiếp Mộc, dù sao tổng dùng một chiêu sẽ làm người cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc. Nam Dương nghĩ này sóng hẳn là ổn, thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Tám tấm trang sách lần này dĩ nhiên không thể chuyển hóa thành bất kỳ tiên thuật. mà là tự mình xoay tròn tạo thành một tấm bát quái đồ. Tiếp theo, một che mặt áo đen tên Mập xuất hiện ở bát quái đồ bên trong. Lần này dĩ nhiên là cái triệu hoán kỹ năng. Nhìn thấy bản nhẫn một khắc không ngừng, Nam Dương kinh ngạc. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc. Nam Dương hiện tại trải qua cũng quá rộng rãi. Hơn nữa phương thức chiến đấu cũng là phong tao không được. Hắn gọi nhanh vốn là cho rằng sẽ thả cái tiên thuật cái gì. Kim mộc thủy hỏa thổ một loại nào đều có thể tiếp thu. Kết quả dĩ nhiên là triệu hoán thuật. Quả thực tài năng như thần. Nam Dương, ngoặc kép, Cao Kiện ca ngươi còn có thể hay không thể cố gắng phối hợp ta trang bước. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Bàn nhẫn xuất hiện vị trí vừa vặn là thiên kiếm chém chính diện. Chí thượng bộ chiêu này thiên kiếm chém tên tuy rằng có khí thế, nhưng dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ tiên thuật, uy lực ở Cao Kiện trong mắt tự nhiên không dám khen tặng. Mắt thấy đại bảo kiếm bổ xuống, bàn nhẫn tay trái giơ lên cao, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời đón lấy lưỡi dao, đồng thời song chỉ một gắp, đồng, thiên kiếm lại bị bàn nhẫn vững vàng gắp ở trong tay. Linh tê nhất chỉ, chí thượng bộ, ngoặc kép, vậy thì phá, đến từ chí thượng bộ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cầu chiến sĩ găng tay lên tới ba giai sau, có thể vững vàng kẹp lấy nội phủ kỳ đao kiếm đảng binh nhận. Cùng với bất kỳ có thể gắp phi hành kỹ năng, chí thượng bộ này một chiêu thiên kiếm chém tự nhiên cũng ở có thể gắp phạm vi. Hơn nữa gắp rất ổn, này một tay phòng phi thường đẹp đẽ, trừ Nam Dương, người khác đều hưng phấn không được. Nam Dương nhìn phía trước bàn nhẫn, Mập nhìn, vẻ mặt không có chút rung động nào. Hắn nhớ tới đây là Cao Kiện ca đặc biệt vì chính mình sắp xếp chiến đấu pháp tướng. Thẳng thắn nói, chiến đấu pháp tướng sáng tạo cực kỳ tốn thời gian, tình huống bình thường. Dù cho chỉ là huyện khí kỳ hình người chiến đấu pháp tướng, cũng cần tu sĩ lâu dài đánh bóng, mà luyện khí kỳ pháp tướng, đối với nội phủ kỳ tu sĩ chiến đấu hầu như không được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Vì lẽ đó nội phủ kỳ tu sĩ hầu như sẽ không có người sáng tạo luyện khí kỳ chiến đấu pháp tướng. Mà Cao Kiện ca làm như vậy, thuần túy là vì phối hợp mình tán gái. Này vốn nên là rất cảm động một chuyện, có thể Nam Dương bây giờ nhìn bàn nhẫn cái mông to ở mặt trước uốn một cái. Chẳng biết vì sao, chính là cảm động không đứng lên. Quên đi, nghĩ nhiều như thế không có chút ý nghĩa nào. Mau mau hoàn thành lần này sứt sẹo chiến đấu quan trọng. Nam Dương phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục xé trang sách, lần này cũng lười suy nghĩ cái gì tư thế. Chính là tùy ý đem trang sách hướng về trên trời vung một cái. Không thể không nói, này vung một cái có chút tự giận mình cảm giác. Dù sao liên tục ba lần báo sai chiêu thức tên nhường Nam Dương cảm giác thập phần xấu hổ. Cảm giác mình có chút tao không đứng lên. Thế nhưng bản nhẫn còn có thể tao. Hắn đem chí thượng bộ này thanh đại bảo kiếm ném một bên. Lại hướng chí thượng bộ quăng ba phát khổ, đáng, không, sau đó liền uốn éo cái mông xông lên, bàn nhẫn muốn đánh cận chiến, cho mèo, chí thượng bộ nghiêng người một bước né tránh khổ, đáng, không, đồng thời từ bên hông rút ra một cái thái đao, nâng đao liền hướng bàn nhẫn bổ xuống, đây là hai cái võ sĩ quyết đấu. Chí thượng bộ tuy rằng không rõ ràng bàn nhẫn tại sao có thể lấy luyện khí kỳ tu vi tay không tiếp chính mình trúc cơ kỳ kỹ năng, nhưng suy nghĩ cũng không phải chí thượng bạn học mạnh mẽ. Hắn am hiểu chính là động thủ, quét, ác kiệt đao kiểu dựng đứng đập tới đến. Bàn nhẫn nhưng là lông không kinh hoàng lần thứ hai đưa tay một gắp. Đem chí thượng bộ thái đao cũng vững vàng gắp ở trong tay. Chí thượng bộ, ngoặc kép, nằm thảo mạnh như vậy. Đến từ chí thượng bộ tâm tình tiêu cực cộng 666. Vũ khí bị kẹp lấy, Chí Thượng Bộ vừa định dùng một cái tay khác luân nắm đấm. Kết quả lúc này một càng to lớn hơn nắm đấm từ giữa bầu trời bay tới. Là nham thạch giấu tay. Nam Dương vừa kéo xuống đến những kia trang giấy tử tạo thành một gần như dài 3 mét. Hình thái cực kỳ chặt chẽ, cự bàn tay to, hướng Chí Thượng Bộ trên đỉnh đầu đánh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.